Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, thất sách. Buồn cười cự thử, nguyên lai các ngươi đã luân lạc tới cùng nhu nhược nhân loại như thế. Vậy mà cũng muốn dựa vào miệng pháo đến quyết ra thủ lĩnh. Xảy ra bất ngờ tiếng cười lạnh, đem trước mắt bao người Bạch Nhược Thương từ không khí lúng túng bên trong giải thoát đi ra. Cái này khiến hắn mang theo một tia cảm kích nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, một cái bạch lang lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện tại Bạch gia lão tổ vách quan tài bên cạnh. Ha ha ha, wow, thật là thiên đạo vô thường. Bạch lão nhi, người trước sớm dùng sức mạnh lực áp ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay. Bạch lang khinh thường xem lấy cái kia bộ quan tài, người được chia ý cười nói, nó đương nhiên biết bên trong không ai, hơn hết cái này không ảnh hưởng nó vui sướng. Đối phương quá điểm tự tin, mà bị hiệp khách giáp trấn áp, không giống với cái kia chút tầm thường vô tri phổ thông cự thử yêu. Lấy nó lực lượng cùng địa vị, vẫn có thể hỏi thăm ra đến chân tướng. Đối phương một bị trấn áp, vất vả sáng lập cự thử cơ nghiệp lập tức lâm vào nội loạn. Tốt như vậy hí vở kịch, nó cái này Bạch gia lão tổ từng bại tướng dưới tay kinh, có thể nào không đến quan sát? Không đến quan sát, nó như thế nào suy nghĩ thông suốt? Hí đến bụng sóng đỉnh sóng thời điểm, nó tự nhiên mà vậy địa liền xuất hiện. Về tư muốn tới, về công càng phải đến. Cự thử luôn cố chấp, tiềm lực cực điểm, giống như chiến quốc mạnh tần, là tân sinh yêu minh hạch tâm lực lượng. Nó làm sao có thể từ bỏ cục thịt béo này? Chỉ là trước kia bị Bạch gia lão tổ cường lực trấn áp, nó chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ, liền một tay sáng tạo yêu minh đều muốn chắp tay nhường cho. Đây chính là yêu loại quy tắc, kẻ lực mạnh vương. Bây giờ đối phương bởi vì chủ quan mà bị người mạnh hơn trấn áp. Nó tự nhận cự thử bên trong, không người có thể thắng được nó. Tự nhiên đến phiên nó ra mặt. Bạch Thế Tân lạnh lùng địa nhìn cái này bạch lang. Đối phương có ý đồ gì? Hắn rõ ràng cực kỳ. Chỉ là đối phương thật nghĩ làm như vậy, liền là 10 phần sai. Đây không phải yêu minh thương lang chấp ủy à? Hắn đến làm gì à? Trong sân rộng tham gia tang lễ cự thử bầy yêu, thấy thế, nhào nhào thấp giọng nói thầm. Rất nhiều người nghĩ đến lần này tang lễ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, vẫn còn có chút vượt qua bọn hắn dự kiến. Rất nhiều cự thử yêu nhất thời có chút khủng hoảng. Bọn hắn biết, lần trước toàn bộ nhờ có lão tổ tại, dựa vào thực lực cường đại, thể hiện ra thiên đạo gia trì, khuất phục bầy yêu, thống lĩnh yêu minh. Đáng tiếc lão tổ một bước đạp sai, cố gắng thật là quá mức tự tin duyên cớ, dẫn đến vạn kiếp bất phục, không cách nào lại thống lĩnh bọn hắn. Cái này thương lang lực lượng mạnh mẽ, theo bọn hắn nghĩ, vượt xa ở đây bất kỳ người nào, vô luận là Bạch Thế Tân, vẫn là Bạch Thế Phú. Cái trước củi mục quân sư tên đã tên Dương Hải bên ngoài, cái sau là quân sự thống lĩnh, cũng không phải là lấy dũng mãnh sở trường. Giờ này khắc này, ở đây chúng cự thử yêu một cái trầm mặc xuống, không còn trước đó lạnh nói châm biếm Bạch Nhược Thương cử động, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái kia thiếu niên tính tình nhu nhược thuần phác, sẽ không lấy lực khinh người, cho nên cũng có thể miệng pháo công kích. Nhưng đầu này thương lang lại khác, nó thế nhưng là thượng giới đại yêu, hung tàn ác độc, người dám mắng hắn một câu thử một chút, một giây sau nó liền có thể để người ngã xuống đất bỏ mình. Sói chấp quỷ, đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm? Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Thương lang cũng không có lập tức trả lời, mà là khinh thường địa nhìn lướt qua bên cạnh Bạch Nhược Thương, cậy mạnh nói, Bản tôn muốn làm cái này, cự thử chi vương. Có ai không phục? Quả là thế. Oanh, một tiếng, toàn bộ trên quảng trường cự thử chúng yêu nhịn không được sôi trào lên. Sói chuột ở giữa, đồng dạng coi là thiên địch quan hệ. Cái sau là cái trước trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Thảo nguyên vua phương Bắc ăn một trong, liền là các loại chuột đồng. Hiện tại một cái sói lại đột nhiên chạy tới, nói muốn làm thử vương. Mặc dù bọn chúng sợ đối phương sợ muốn chết, nhưng đối phương muốn làm vương chuyện này, vẫn là để bọn chúng xuất phát từ nội tâm địa phản đối. Đến từ huyết mạch cùng bản năng bên trên mâu thuẫn, cho bọn chúng mở miệng dũng khí. Nếu như không mở miệng phản đối, làm cho đối phương lên đài, sợ sợ chúng nó về sau đi ngủ đều không được an ổn. Một cái sói muốn làm chúng ta vương, cái này cùng mèo cho chuột làm hộ vệ khác nhau ở chỗ nào? Liền đúng vậy a, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, tính tình liền di truyền từ sói. Sói thế nhưng là chúng ta thiên địch một trong. Vô số cự thử yêu nhau nhau bất mãn nói, chúng ta không phục. Có một cái cự thử yêu mở miệng kêu lên, sói sao có thể làm thử vương, thiên hạ không có dạng này đạo lý. Trước đó Bạch Nhược Thương lấy lui làm tiến, trong giọng nói nghiễm nhiên tự nhận là lão tổ người thừa kế bộ dáng, bị bọn chúng phun ra cái thương tích đầy mình. Nhưng nói thật, nếu như hai người nhất định phải chọn một lời nói, bọn chúng thà rằng để Bạch Nhược Thương lên đài, cũng sẽ không để con này sói đi lên. Theo chúng, cái trước tính tình nhu nhược, phái thêm chút phụ trợ liền tốt, còn có thể duy trì ở cục diện. Để con này sói lên đài, chỉ sợ cũng hội vạn kiếp bất phục. Nếu như bọn chúng có thể biết càng nhiều, liền sẽ biết mình loại ý nghĩ này đến cỡ nào buồn cười. Bạch Thế Tân cái nhìn hoàn toàn cùng tuyệt đại đa số cự thử yêu tương phản. Hắn biết đồ vật nhiều, cho nên hắn hiểu được. Cuối cùng, thà rằng để con này sói trở thành thử vương, cũng không thể để Bạch Nhược Thương lên đài. Cái sau thế nhưng là ôm nồng đậm báo thù chi tâm đến. Cái trước lại là ôm lợi dụng cự thử mắt mà đến. Cự thử nhất tộc cùng nó không có cừu hận gì, coi như một chút cừu hận, thương lang dạng này kiêu hùng, vậy có đầy đủ độ lượng dung hạ được. Điểm này không phải Bạch Nhược Thương loại này huyết khí phương cương thanh niên có thể so sánh. Mà tại lúc này, bị chúng cự thử yêu trào phúng, thương lang lạnh lùng địa đảo qua chúng yêu một chút, đột nhiên nó toàn thân chấn động, mấy đạo màu vàng kim nhạt khí tức từ phía sau lưng phù hiện, lập tức tản ra, ép hướng bốn phương tám hướng. Thiên lang huyết mạch tại thượng giới bài danh bên trong thế nhưng là cao hơn cự thử huyết mạch không chỉ một bậc. Vô số cự thử yêu thực lực hơi yếu chút, bị đạo này thật vương bá chi khí đón đầu xông lên, lập tức ngã sấp trên mặt đất. Thực lực hơi mạnh chút, lung lay sắp đổ, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Liếc nhìn lại toàn bộ quảng trường, lít nhà lít nhít nằm xuống vô số cự thử yêu, tràng diện chi hùng vĩ để cho người ta nhìn mà than thở. Hừ hừ, còn có ai không phục? Thương lang dương dương đắc ý nói. Sau đó một đạo càng cường liệt màu xanh khí tức đột nhiên từ thiên mà tướng, đưa nó đè ép cái lảo đảo. Ai, là ai dám đánh lén bản tôn? Nó một cái xấu mặt, lập tức tức hổn hển nói, là ngươi cô nãi nãi ta. Đại thanh trùng bay tới, thở phì phì mà nói lấy, vì sao oan? Chúng ta gần đây không oán, ngày xưa không thù, ngài vị này thiên nhân tộc quý nữ, trùng linh tộc trùng thủ, vì sao muốn đến trộn lẫn cùng chúng ta yêu minh nội bộ quyền lực thay đổi sự tình? Thương lang ổn định tâm thần, mở miệng hỏi lại, nó phát hiện chính mình có thể có chút thất sách, con này đại thanh trùng, lực lượng không thể so với nó kém, bối cảnh càng là đại dọa người, quỷ vương bồ tát, hiệp khách giáp đều có thể vì nó đứng đài. chớ nói chi là thượng giới những quan hệ kia. Lập tức nó liền đầu lớn, vốn cho rằng con này tiểu trùng liền là cái ăn hàng. Đối loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình, không có hứng thú, vừa rồi nó nhảy ra trước đó. Quan sát hồi lâu, đối phương liền ở một bên ôm đồ ăn vặt ăn, một bộ nhìn vở kịch bộ dáng, căn bản không có cho thấy một điểm tồn tại cảm. Làm sao lúc này lại nhảy sắp xuất hiện đến? Mình trước kia cũng không có đắc tội qua nó à? Lúc này, Trùng Đại Thanh đã mở miệng giải thích ngọn nguồn. Ngươi sao có thể lấy lực khinh người? Đại Thanh Long nói qua, muốn tự lực cánh sinh, nhớ lấy không thể lấy lực khinh người. Ngươi muốn làm bọn hắn vương, liền đến siêng năng làm việc, để bọn hắn tán thành ngươi, mà không phải dựa vào lực lượng áp bách bọn hắn, để ngươi ăn uống chùa. Ta Trùng Đại Thanh cũng không thể làm loại này tiện nghi sự tình. Đừng nói là ngươi đầu này sói, đáng giận, chỗ sơ suất vậy mà ra ở chỗ này. Thương Lang lập tức ảo não, nguyên lai con này Đại Thanh trùng tam quan, sớm bị hiệp khách giáp tái tạo quá, trách không được mình hội thất sách. Ai có thể nghĩ tới một mực cao cao tại thượng, bị người cung phụng thiên nhân tộc, cũng sẽ có loại tư tưởng này. Tay làm hàm nhai, đó là cái gì? Bọn hắn thiên nhân tộc tại thượng giới, thế nhưng là lãnh địa đông đảo, mỗi năm đều có vô số cung phụng, lúc nào mình xuống địa, trồng qua lương, thỉnh thoảng xuất hiện đi thị sát một cái, lắng lại một cái tai họa, liền có thể để lĩnh dân cảm kích nước mắt không? Truyền tụng tốt mấy chục năm, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.